Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trên cơ bản tất cả mọi người ở đây đều đánh giá Lâm Hiểu Phong, muốn nhìn xem Lâm Hiểu Phong đến cùng là con cái nhà ai. Trong Hỏa Liên thôn có rất nhiều đứa trẻ ra ngoài đi học, nhiều năm không có trở về, không quen biết cũng là bình thường. Bất quá bọn họ nhìn thật lâu nhưng không ai có thể nhận ra thân phận của Lâm Hiểu Phong. Cuối cùng bọn họ có thể xác định đây là một ngoại nhân. Bất quá lại tới nghi hoặc nữa, một ngoại nhân như vậy tới thôn bọn họ làm cái gì? Thôn bọn họ thật sự là quá hẻo lánh, có một cái thôn giống như bọn họ ở khoảng cách 20 dặm, phụ cận có một rừng đào, phong cảnh thực không tồi. Ngày thường còn thường xuyên sẽ có vài đôi tình nhân trẻ tới đó đi chơi, thậm chí còn thúc đẩy kinh tế của thôn đó đi lên. Thế nhưng Hỏa Liên thôn bọn họ có thể có cái gì? Mười mấy năm trước, thật ra có một đám người nghe nói phía sau núi Hỏa Liên Sơn của bọn họ có một cái động không đáy, còn phái chuyên gia học giả muốn thăm dò cái động không đáy đó, muốn đem động không đáy đó xây dựng thành một nơi du lịch chứa danh. Kết quả sau khi đám người này tiến vào Hỏa Liên động, lại không có một người có thể tồn tại ra ngoài. Sau đó bên phía chính phủ lần lượt phái ra hai nhóm cảnh sát muốn tuần tra tung tích của những người này. Kết quả cảnh sát phái đi vào cũng có đi mà không có về. Cuối cùng chính phủ từ bỏ cứu người. Sau đó các thương nhân muốn khai phá nơi này, nghe được chuyện như vậy, mặc kệ là xây đường, sửa cầu hay là phát triển thứ gì khác, đều cùng Hỏa Liên thôn không có bất luận quan hệ gì. Nơi này của bọn họ giống như trở thành một nơi cấm kỵ, không có người dám tùy tiện lại gần nơi này. Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt những thôn dân đó, chắp tay nói: "Xin chào, cho tôi hỏi, nơi này chính là Hỏa Liên thôn sao?" Một lão nhân hơn 70 tuổi trong thôn đứng dậy, hỏi: "Nơi này chính là Hỏa Liên thôn, tiểu tử như thế nào, người có việc gì sao?" Nói xong, lão nhân này nhìn không được đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen, giống như muốn nhìn ra mục đích của Lâm Hiểu Phong. Bất quá sau đó hắn nghĩ lại, Hỏa Liên thôn này là nơi thâm sơn cùng cốc, cũng không có gì để cho người khác quan tâm. Hơn nữa tới lại là một tiểu tử đã hơn 30 tuổi, trên mặt lão nhân cũng lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua núi lớn sau lưng của Hỏa Liên thôn: "Xin hỏi một chút, đến Hỏa Liên động phải đi như thế nào?" Lâm Hiểu Phong vừa hỏi ra lời này, những thôn dân đó sắc mặt biến đổi lớn, một đám người vội vàng tan đi. Vẫn là lão nhân hơn 70 tuổi tốt bụng, sau khi nhìn trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen, nói ra: "Tiểu tử, khu vực đó không thể tùy tiện đi, cẩn thận sẽ bị mất đi tính mạng đấy." Nói xong, lão nhân này xoay người liền đi, sợ bị Lâm Hiểu Phong tiếp tục dò hỏi chuyện gì. Lâm Hiểu Phong mới vừa đến nơi này, đối với sự tình nơi đây cũng không hiểu biết. Bất quá theo những lời của Vu Cửu trước đó, người tiến vào Hỏa Liên động đều không thể tồn tại ra ngoài. Những thôn dân đó nghe thấy mình hỏi như thế, có biểu tình như vậy cũng không kỳ quái. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong mau chóng tiến lên, trong tay lấy ra 1.000 tệ đưa cho lão nhân này. "Lão nhân, tôi muốn hỏi chút việc, có tiện không?" Lão nhân vừa định nói không tiện, nhưng hai mắt lại nhìn thấy 1.000 tệ trong tay của Lâm Hiểu Phong, lập tức sửa miệng: "Ấy, không có phiền." Lão nhân mau chóng đem tiền trong tay của Lâm Hiểu Phong cất đi. Tiếp theo, trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười: "Tiểu tử, tục ngữ nói, nhận tiền tài của người ta thì phải giúp người ta giải trừ tai họa. Ta nói cho người, Hỏa Liên động kia cũng không phải là khu vực tốt lành gì. Nhiều năm như vậy, người từng tiến vào liền không có một ai có thể từ bên trong tồn tại ra tới." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Nghe nói bên trong có quái vật, đây là thật sao?" Lâm Hiểu Phong lấy ra 2 điếu thuốc, cho 1 điếu đưa cho lão nhân này. Lão nhân tùy tay tiếp nhận điếu thuốc, khẽ gật đầu nói: "Đồ vật thế hệ trước truyền xuống, ta cũng chưa thấy qua." Nói xong, lão nhân nhìn thoáng qua phương hướng Hỏa Liên Sơn: "Người theo hướng bên kia của thôn mà đi, sau đó có một cái đường nhỏ, người cứ đi đến cuối là có thể vòng đến phía sau núi, Hỏa Liên Động liền ở nơi đó. Tiếp theo, lão nhân vội vàng liền rời đi. Lâm Hiểu Phong mau chóng đi về hướng Hỏa Liên Sơn. Lâm Hiểu Phong cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp đi đến phương hướng trên núi. Theo lý thuyết, núi lớn gần thôn xóm như vậy sẽ thường xuyên có người lên núi, mà đường lên núi cũng sẽ được xây dựng tương đối tốt, liền tính không tốt nhưng cũng phải rộng lớn. Nhưng con đường này lại rất hẹp, miễn cưỡng có thể chứa được một người hành tẩu. Hơn nữa hai bên cỏ dại mọc thành cụm, dưới chân đều có không ít cỏ dại. Nếu không phải cỏ dại dưới chân đó cùng với cỏ dại hai bên cạnh chiều cao không giống nhau, căn bản là không thể phân rõ con đường này. Đương nhiên cũng không có biện pháp. Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong đích xác muốn tìm một người dẫn đường mang mình đi Hỏa Liên Động kia. Bất quá nhìn phản ứng của cư dân trong Hỏa Liên thôn này, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không ai đi theo mình lên núi. Lâm Hiểu Phong một hơi đi hơn 2 giờ. Tiếp theo, hắn rốt cuộc đi tới lối vào Hỏa Liên Động trong truyền thuyết. Lối vào Hỏa Liên Động này rất lớn, bên trong thường thường còn sẽ truyền ra từng đợt âm phong. Lâm Hiểu Phong nhìn vào bên trong, nơi này là một mảnh đen nhánh, tầm nhìn cũng không tốt. Đây là Hỏa Liên Động trong truyền thuyết sao? Lâm Hiểu Phong vươn tay, yêu đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, Lâm Hiểu Phong trực tiếp bước vào bên trong Hỏa Liên Động này. Sau khi tiến vào Hỏa Liên Động, thân thể của Lâm Hiểu Phong nhịn không được dùng mình một cái. Nhiệt độ ở nơi này thật sự cực thấp. Lâm Hiểu Phong trả sát cánh tay, làm cho mình cảm giác thoải mái hơn một chút. Hỏa Liên Động là đi sâu xuống dưới, Lâm Hiểu Phong trực tiếp hướng xuống dưới đi đến. Trong Hỏa Liên Động thực an tĩnh, liên tiếp đi khoảng 10 phút, trên đường đều không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt, nhìn không được tiếp tục hướng bên trong nhìn tới. Đột nhiên, dưới chân hắn giẫm tới thứ gì đó. Hắn cúi đầu vừa thấy, dưới chân thế nhưng có từng bộ bạch cốt, thoạt nhìn có 7-8 cái. Tuy rằng chỉ là bạch cốt, nhưng từ tư thế của những bạch cốt kia tới xem, bọn họ hiển nhiên là đã gặp thứ gì rất khủng bố, hoặc là sự tình gì đó muốn chạy trốn. Mà trên xương cốt đó còn có chút bị đốt cháy. Nếu thật sự là kỳ lân, vậy thì có lẽ đúng là hỏa kỳ lân rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn những bạch cốt đó, đột nhiên trong Hỏa Liên Động truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Lâm Hiểu Phong lập tức ngẩng đầu, Thiên Vấn Ma Đao cũng xuất hiện. Hắn nắm song đao trong tay, thật cẩn thận nhìn vào phương hướng của Hỏa Liên Động. Trong Hỏa Liên Động đều thực âm u, đương nhiên đối với Lâm Hiểu Phong mà nói lại không có ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc đôi mắt của hắn ở bên trong này thoạt nhìn cùng với ban ngày không kém hơn quá nhiều. Nhưng đột nhiên chỗ sâu trong Hỏa Liên Động đột nhiên chuyển đến ánh sáng nhẹ nhẹ. Tiếp theo ánh sáng này lại là càng ngày càng sáng hơn. Nhiệt độ trong Hỏa Liên Động cũng nhanh chóng tăng lên. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, nhịn không được hít sâu một hơi. Tới rồi sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong lại hít sâu một hơi. Đột nhiên ở chỗ sâu trong Hỏa Liên Động, một ngọn lửa hướng tới chính mình liền phun trào mà đến. Ngọn lửa ở chỗ sâu trong Hỏa Liên Động đó đem toàn bộ huyệt động bao trùm lại, căn bản là không có chút thời gian nào để cho người tránh né. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua những bộ hài cốt trên mặt đất kia. Khó trách những người này đều là bộ dáng muốn chạy trốn. Ngọn lửa che trời lấp đất như vậy đánh úp lại, đối với những người thường mà nói chính là tai nạn khủng khiếp, căn bản là không có chút cơ hội nào có thể chạy trốn. Khó trách, Lâm Hiểu Phong trong lòng nói thầm một tiếng. Tiếp theo hắn mở miệng thì thầm. Vách tường máu. Trước người của Lâm Hiểu Phong lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện một vách tường do máu tươi ngưng tụ mà thành. Vách tường máu mới vừa xuất hiện, ngọn lửa mãnh liệt đánh sâu vào phía trên vách tường máu này. Cũng may vách tường máu này bao trùm toàn bộ huyệt động, không có ngọn lửa nào có thể truyền lại đây. Lâm Hiểu Phong cầm song đao, nhưng ngọn lửa truyền đến bên trong huyệt động. Bên trong ngọn lửa chậm rãi đi ra một con kỳ lân màu đỏ rực. Đầu của kỳ lân này có sừng hiêu, mắt hổ, thân nai, vảy rồng, đuôi trâu. Trên đuôi có rất nhiều lông giống như đuôi rồng. Cả người lửa đỏ, trên người cùng với quanh thân thiêu đốt lửa cháy nồng đậm. Kỳ lân này thân cao 2 mét, hình thể thoạt nhìn so với trâu đều phải cao lớn hơn một ít. Nó mở miệng ra, trong miệng còn sẽ phun ra ngọn lửa. Kỳ lân này lông mày nhăn lại, ngọn lửa che trời lấp đất kia dần dần biến mất. Tiếp theo, đầu của nó đánh vào phía trên vách tường máu. Vách tường máu vô cùng cứng rắn, thế nhưng bị va chạm này của nó nháy mắt liền tan rã, rơi rụng đầy đất. Lâm Hiểu Phong vội vàng lui về phía sau, bên trong hai mắt của Kỳ Lân này mang theo thần sắc uy hiếp, hơn nữa mở miệng nói: "Nhân loại, rời khỏi Hỏa Liên Động." Kỳ Lân này thế nhưng không có ý tứ muốn giết Lâm Hiểu Phong. Phải biết rằng, dựa theo tin tức trước đó tới xem, phàm là người tiến vào Hỏa Liên Động đều không có một ai tồn tại rời đi. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong cẩn thận tưởng tượng nghĩ tới, Kỳ Lân này chính là một con thú tốt lành, không thích làm tổn thương sinh mạng. Tuy rằng có thuộc tính hỏa, nhưng hỏa Kỳ Lân này lại là khác loại. Thuộc tính hỏa tuy rằng sẽ giết người, nhưng dù sao cũng là Kỳ Lân, từ tính cách tới nói, nó cũng hoàn toàn không thích giết người. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được nhìn thoáng qua những thi thể trên mặt đất kia. Kỳ Lân có chút không kiên nhẫn nói: "Những người này ta đã nhắc nhở qua, nhưng vẫn muốn tiến vào Hỏa Liên Động. Bọn người kia đã chết cũng là xứng đáng." Nói xong, trong ánh mắt của Hỏa Kỳ Lân mang theo vẻ hung ác, nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiển nhiên, nếu như Lâm Hiểu Phong không quay đầu rời đi, hắn sẽ lập tức đại khai sát giới. "Tiền bối, ta tới đây là vì tìm máu tươi của người để cứu người. Chỉ cần người cho ta một ít máu tươi, ta lập tức rời đi." Lâm Hiểu Phong tay cầm song đao, nhìn Hỏa Kỳ Lân nói. Lâm Hiểu Phong cũng không biết chính xác thực lực của Hỏa Kỳ Lân như thế nào, cũng không dám tùy tiện động thủ. Hỏa Kỳ Lân nghe xong Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt càng là xuất hiện lửa giận. Hắn đã sống 1500 năm, tuy vẫn luôn ở tại bên trong Hỏa Liên Động, nhưng thực lực lại là cực kỳ cường hãn. Một tên tiểu tử như Lâm Hiểu Phong vậy mà dám đi tới bảo mình cho hắn máu tươi. Theo như ý tứ trong lời nói của Lâm Hiểu Phong, chỉ là muốn hắn cho ra một ít máu, nhưng nghe ở trong tai của Hỏa Kỳ Lân lại chính là muốn giết hắn. Hỏa Kỳ Lân tức khắc cảm giác nhân loại trước mắt này thật là vô tri. Nó mở miệng ra, tức khắc một hỏa cầu ầm ầm bay ra, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền đánh tới. Lâm Hiểu Phong thấy vậy vội vàng lui ra phía sau. Nhưng hỏa cầu này nguyên bản chỉ lớn bằng một quả bóng rổ, nhưng ở giữa không trung lại càng lúc càng lớn. Khi đến gần Lâm Hiểu Phong đã sắp có đường kính gần 2 mét. Nhiệt độ cực nóng khiến cho toàn thân của Lâm Hiểu Phong mồ hôi ướt đẫm. "Phá!" Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, đột nhiên đâm mạnh về phía trước một cái. Phịch một tiếng, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong chui vào bên trong hỏa cầu. Ngay sau đó, hỏa cầu to lớn này nổ tung, lửa cháy cường đại đánh sâu vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Uy lực nổ tung của hỏa cầu cũng làm cho Lâm Hiểu Phong bị đẩy lùi trở về, ngã thật mạnh trên mặt đất. Quần áo trên người của Lâm Hiểu Phong, thậm chí rất nhiều chỗ đều bốc cháy lên ngọn lửa. Lâm Hiểu Phong vội vàng giơ tay đem ngọn lửa trên người chụp tắt. Hắn thở ra, nhìn ngọn lửa trên người vừa bị mình chụp tắt, cũng may những ngọn lửa đó cũng không mạnh. Lâm Hiểu Phong cũng không ngăn trở cái gì. Khi hắn mới vừa dập ngọn lửa, nháy mắt Hỏa Kỳ Lân lại gào giống một tiếng, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền nhào tới. Ngay từ đầu, Hỏa Kỳ Lân cũng không muốn giết chết Lâm Hiểu Phong, bởi vì ban đầu Lâm Hiểu Phong sử dụng vách tường máu, làm cho Hỏa Kỳ Lân trong lòng minh bạch nhân loại trước mắt này cũng không phải là người thường, người này nhất định có thực lực. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu Hỏa Kỳ Lân sẽ nói những lời đó cùng với Lâm Hiểu Phong. Hỏa Kỳ Lân vẫn luôn ở bên trong Hỏa Liên Động này, hắn cũng không muốn cùng với những cao thủ nhân loại chiến đấu. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong nói muốn lấy máu tươi của hắn, Hỏa Kỳ Lân minh bạch chuyện này có lẽ không có khả năng là chuyện tốt gì. Rốt cuộc tư duy của người thời đại trước cùng với người ở hiện tại là có khác nhau rất lớn. Con người hiện tại lấy máu xét nghiệm hoặc là hiến máu đều là những việc tập mãi thành quen. Nhưng Hỏa Kỳ Lân là sống từ thời cổ đại cho đến bây giờ. Ở cổ đại, lấy máu cùng với muốn tính mạng của nó là giống nhau. Lúc này, trên người của Hỏa Kỳ Lân thiêu đốt lửa cháy, đã đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thậm chí đều có thể thấy rõ vảy trên người của Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân thế tới rào rạt, mãnh thú bậc này một khi bổ nhào vào trên người mình, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng dậy. Phanh! Chân trước của Hỏa Kỳ Lân vỗ vào ngực của Lâm Hiểu Phong. Ngực của Lâm Hiểu Phong thật giống như bị một chiếc xe ô tô đụng phải, trên ngực truyền đến đau nhức không nói. Bản thân của Lâm Hiểu Phong cũng bị bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong không dám tiếp tục nằm trên mặt đất. Tuy rằng ngực đau nhức, nhưng Hỏa Kỳ Lân lúc này lại nối gót lao tới, hiển nhiên là không muốn cho Lâm Hiểu Phong có cơ hội thở dốc chút nào. Đang một tiếng, Lâm Hiểu Phong vội vàng giơ lên yêu đao, móng vuốt của Hỏa Kỳ Lân đánh vào trên yêu đao, tốc độ quá nhanh, chính mình lúc này mới vừa bị ngã xuống đất, liền cơ hội đứng dậy đều không có. Gia hỏa này liền đã vọt tới. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, lúc này hắn nằm trên mặt đất, cầm yêu đao gắt gao chống đỡ móng vuốt của Hỏa Kỳ Lân, hai bên giống như đang so đấu sức lực. Hỏa Kỳ Lân nhìn Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, căn bản là không có cơ hội phản kháng gì, trên mặt xuất hiện tươi cười. Tiếp theo nó chậm rãi mở ra mồm to, trong miệng xuất hiện một cái hỏa cầu hướng về phía của Lâm Hiểu Phong gào thét mà đến. Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, nếu như hỏa cầu này phun vào trên đầu mình, lên tính hắn có ma thể bẩm sinh, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi vài giây liền sẽ bị hỏa cầu này thiêu chết. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiểu Phong cũng không biết vận dụng sức lực thế nào trong cơ thể mình. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên dùng sức đẩy hỏa cầu trong miệng của Hỏa Kỳ Lân lệch khỏi phương hướng quỹ đạo, đánh tới bên cạnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Lửa cháy thiêu đốt ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, thậm chí ở bên cạnh đầu hắn bị đánh ra một cái hố to bằng quả bóng rổ. Cục đá bùn đất do cái hố bắn ra đều rơi rụng ở trên mặt của Lâm Hiểu Phong, thật đúng là chật vật bất kham. Hai mắt của Hỏa Kỳ Lân hung ác nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Tiếp theo hắn mở miệng ra lại chuẩn bị phun ra ngọn lửa. Đột nhiên Hỏa Kỳ Lân an tĩnh lại, nó ngẩng đầu nhìn về phương hướng lối vào Hỏa Liên Động. Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút kỳ quái, Hỏa Kỳ Lân này vì sao đột nhiên dừng tay vậy? Lâm Hiểu Phong trong lòng hoang mang. Tiếp theo phương hướng lối vào huyệt động, thế nhưng đi tới một người ăn mặc áo dài màu trắng, người này toàn thân đều là màu trắng, trong tay cầm một cây sáo màu trắng. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười nhàn nhạt, từ bên ngoài đi đến. Bạch tiên sinh, sao người lại tới đây? Hỏa Kỳ Lân nhìn người tới, mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong cắn răng quay đầu nhìn qua. Bạch tiên sinh, rất nhiều năm trước hắn cùng Bạch Minh Phượng từng có gặp qua một lần. Bạch Minh Phượng cũng giống như cùng Tà Khứ Chân, Tĩnh Thủy được xưng là một trong bốn cường giả trong tứ đại yêu vương. Bạch Minh Phượng cười nhìn Hỏa Kỳ Lân. Chủ nhân bảo ngươi tại đây trông coi đồ vật, ngươi lại ở chỗ này tạo nhiều sát nghiệt như vậy. Hỏa Kỳ Lân hắc hắc cười nói. Những người này muốn xông vào Hỏa Liên Động, ta đương nhiên phải giết sạch bọn họ, bằng không cũng là phụ sự gửi gắm của chủ nhân, đúng không? Lâm Hiểu Phong trong lòng hơi kinh hãi. Chủ nhân, Hỏa Kỳ Lân này tại trong Hỏa Liên Động là vì trông coi đồ vật. Đương nhiên đấy không phải là điều mà Lâm Hiểu Phong kinh ngạc, chân chính làm hắn kinh ngạc chính là người nào có thể đảm đương là chủ nhân của Hỏa Kỳ Lân cùng với Bạch Minh Phượng. Bạch Minh Phượng đương nhiên không cần nhiều lời, hắn chính là một trong tứ đại yêu vương, hơn nữa là bên trong tứ yêu lại là thần long thần bí nhất, thấy đầu không thấy đuôi. Thực lực của Hỏa Kỳ Lân này cũng không yếu chút nào. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được chính mình thật muốn đua tranh toàn lực, có lẽ có thể đem Hỏa Kỳ Lân này đánh chết, nhưng chính mình cuối cùng cũng sẽ không thể tốt được. Buông hắn ra đi. Bạch Minh Phượng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong, còn nhớ rõ chúng ta đã từng gặp qua một lần không? Hỏa Kỳ Lân nghe được Bạch Minh Phượng nói, trên mặt lộ ra bộ dáng cực kỳ không cam lòng, buông lỏng móng vuốt ra, lùi ra phía sau vài bước. Lâm Hiểu Phong đứng lên, cảnh giác nhìn Hỏa Kỳ Lân. Hắn hướng về Bạch Minh Phượng chắp tay nói. Đa tạ Bạch tiên sinh. Bạch Minh Phượng vẫy vẫy tay. Không cần cảm tạ ta, các người thật muốn đánh tới cuối cùng, có hại bất quá là Hỏa Kỳ Lân này. Trên mặt Hỏa Kỳ Lân lộ ra vẻ bất mãn. Họ Bạch, ngươi nói cái gì đây? Nếu không hiện tại ta liền cùng hắn đánh một hồi. Bạch Minh Phượng khẽ lắc đầu. Không cần làm loạn, lần này tới chỉ là chủ nhân để cho ta tới, miễn cho các người nháo ra mâu thuẫn gì. Lấy một ít máu tươi cho hắn đi. Bạch Minh Phượng nói. Trên mặt Hỏa Kỳ Lân lộ ra thần sắc khó coi. Bạch Minh Phượng giống như nhìn ra lo lắng của Hỏa Kỳ Lân. Ngươi yên tâm, chỉ là lấy một ít máu tươi, lại không phải muốn tính mạng của ngươi. Nghe xong Bạch Minh Phượng nói, trên mặt Hỏa Kỳ Lân tuy rằng vẫn có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng, lấy ra một cái bình thủy tinh đưa qua. Hỏa Kỳ Lân dùng móng vuốt của mình cắt ra cánh tay, máu tươi từ cánh tay của hắn chảy ra, sau đó đem máu tươi chảy vào bên trong bình thủy tinh này. Máu trong bình thủy tinh này đỏ bừng, thoạt nhìn giống như dung nham, chẳng qua là không có nóng giống như dung nham mà thôi, không có gì khác so với nước bình thường. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận máu tươi của Kỳ Lân, một lần nữa hướng về phía Bạch Minh Phượng chắp tay cảm tạ. Không có Bạch Minh Phượng xuất hiện, chính mình khẳng định không dễ dàng lấy được máu Kỳ Lân như vậy. Bạch Minh Phượng nói: không cần như thế, việc này là lễ vật mà chủ nhân của ta đưa cho người. Chủ nhân nói có lẽ hắn cùng với người có một ít mâu thuẫn, việc này coi như là một lời xin lỗi. Mâu thuẫn? Lâm Hiểu Phong sửng sốt nhìn Bạch Minh Phượng nói: Bạch tiên sinh, chủ nhân của anh là ai? Theo lý thuyết, chủ nhân của Bạch Minh Phượng cùng với Hỏa Kỳ Lân thực lực chỉ sợ sẽ càng thêm khủng bố. Trong trí nhớ của mình, người có thực lực như vậy sau đó còn có mâu thuẫn cùng với chính mình, hơn nữa lại là chủ nhân của Bạch Minh Phượng cùng với Hỏa Kỳ Lân, trong ấn tượng của hắn cũng không có người nào như vậy. Chẳng lẽ còn có thể là hai bá chủ trong vực sâu hắc ám kia? Việc này cũng không có khả năng. Một phương diện, thực lực của Thu Ma Vương cùng với Ma Lục tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một thế giới khác. Huống hồ lại nói tiếp, thực lực của hai ma vương kia có lẽ cũng chỉ cùng Bạch Minh Phượng là một cấp bậc mà thôi. Có cái tư cách gì làm chủ nhân của Bạch Minh Phượng cùng với Hỏa Kỳ Lân? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Việc này liền thứ lỗi ta không thể nói được, về sau người liền sẽ biết chủ nhân của ta là ai. Lâm Hiểu Phong thấy Bạch Minh Phượng không muốn nói, hắn lại cũng không có ý tứ muốn tiếp tục hỏi. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đa tạ Bạch tiên sinh đã hỗ trợ. Đi đi. Bạch Minh Phượng vẫy vẫy tay. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không chậm chế, cầm máu của Hỏa Kỳ Lân xoay người lên rời khỏi Hỏa Liên Động. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời đi, Hỏa Kỳ Lân có chút kỳ quái đối với Bạch Minh Phượng nói: lão Bạch, gia hỏa này cùng với chủ nhân có mâu thuẫn, còn có thể sống đến bây giờ sao? Hiện tại đã có chủ nhân mới. Bạch Minh Phượng nói: lão chủ nhân đã đi đầu thai chuyển thế rồi. Cái gì? Trên mặt Hỏa Kỳ Lân lộ ra vẻ khiếp sợ. Chủ nhân hắn nghĩ quẩn trong lòng hay sao vậy? Đi đầu thai làm gì? Hắn ở Bồng Lai đã chán ghét những ngày như vậy, chờ người kết thúc nhiệm vụ ở chỗ này, ta liền đến mang người trở về Bồng Lai gặp chủ nhân mới. Bạch Minh Phượng nhàn nhạt nói. Hỏa Kỳ Lân vô ngữ nói: ta đều ở chỗ này hơn 1000 năm rồi, ở cái nơi chim không thèm ỉa thế này, đâu giống như người nhiều tự do tự tại. Tin tưởng ta đi, nhanh thôi, chỉ cần người có duyên xuất hiện, thứ này bị người lấy đi, người liền tự do. Bạch Minh Phượng vỗ vỗ cái trán của Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân nhíu mày lại nói: có ta canh giữ ở chỗ này, người có duyên nào có thể từ nơi này lấy đi đồ vật như vậy? Ta đều nói rồi, phải là người có duyên. Người có duyên đương nhiên là có thể bình yên vô sự lấy đi từ trong tay người, vậy mới có thể được coi là người có duyên. Nói xong, Bạch Minh Phượng cầm lấy cây sáo của hắn, xoay người lên rời đi. Hỏa Kỳ Lân nhìn bóng dáng của Bạch Minh Phượng, vỗ vỗ đầu của mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hỏa Liên Động đen nhánh, thở dài. Nó đều ở chỗ này hơn 1000 năm, không biết khi nào mới có thể có ngày xuất đầu. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong cũng từ trên Hỏa Liên Sơn đi xuống. Thời điểm Lâm Hiểu Phong đi ngang qua Hỏa Liên Thôn, đương nhiên là khiến cho chấn động. Trải qua nhiều năm như vậy, không có bất luận kẻ nào có thể từ Hỏa Liên Sơn đi xuống. Những người này sôi nổi nghị luận. Bọn họ vẫn luôn cho rằng người thanh niên này hẳn là không có đi qua sau núi mới đúng, nếu không làm sao có thể tồn tại ra tới. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng là một người duy nhất sau nhiều năm như vậy có thể từ Hỏa Liên Sơn tồn tại trở về. Còn có không ít người muốn tiến lên do hỏi Lâm Hiểu Phong, muốn hỏi hắn có nhìn thấy quái vật sau núi kia không. Bất quá Lâm Hiểu Phong bước chân thực mau, cũng không có ý tứ muốn dừng lại chỗ này. Sau khi rời khỏi Hỏa Liên Thôn, Lâm Hiểu Phong trực tiếp chạy đến sân bay gần nhất, trở về Trào Yêu Cục. Giữa trưa ngày hôm sau, bên trong bệnh viện của Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong đi tới trong phòng bệnh. Truy Phong, Hoàng Dần, Vượng Tài cùng với Tiện Sinh đang ở trong trạng thái thoạt nhìn đều rất không tồi. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, liền nghe được thanh âm nói chuyện phiếm của Truy Phong cùng với Tiện Sinh. Hai người bọn họ đang nằm ở trên giường bệnh, trò chuyện cùng nhau. Đã trở lại sao? Truy Phong nhìn thấy Lâm Hiểu Phong từ bên ngoài đi vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy, đã tìm được Kỳ Lân rồi sao? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó nâng tay lên, trong tay xuất hiện máu tươi của Hỏa Kỳ Lân. Đây là máu tươi của Kỳ Lân sao? Triệu Phong tò mò nhìn lại hỏi. Kỳ Lân quả nhiên không giống như bình thường, đến máu đều cùng máu bình thường khác nhau rất lớn. Tiên sinh ở một bên nhìn đến, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Đương nhiên hắn cũng không biết cái gì gọi là Kỳ Lân, chỉ là nghe Truy Phong nói qua là một loại thần thú từ thời Trung Quốc cổ đại. Cậu đã giết nó sao? Thi thể mang về tới không? Truy Phong cầm bình máu thưởng thức một chút, mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, Kỳ Lân kia không yếu, nếu như tôi thật sự muốn giết nó, chỉ sợ hiện tại cô đã nằm ở trong bệnh viện rồi, nào có thể chạy đến đây để tìm anh. Trên mặt Truy Phong lộ ra thần sắc kỳ dị. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đem việc mà mình đã nhìn thấy nghe thấy ở bên trong Hỏa Liên Động nhất nhất nói ra. Ấy, không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân này thực lực lại mạnh như thế. Truy Phong nghe xong cũng cảm khái nói, ừ, tuy nói tôi cảm giác chính mình dùng hết toàn lực có thể đánh chết được nó, nhưng nó khẳng định cũng có tay sau, ai thắng ai thua thật sự đúng là khó nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chúng ta hiện tại lên trở về vực sâu hắc ám sao? Truy Phong hỏi. Tiên sinh nghe thế cổ lại là rụt rụt, hắn thật không muốn trở lại nơi giống như địa ngục kia. Truy Phong nhìn đến bộ dáng của tiên sinh, cười cười vỗ phía sau lưng của hắn nói, yên tâm, sẽ không đem người mang về. Tiên sinh lúc này mới lộ ra thần sắc nhẹ nhàng, dẫu cuộc hắn mới mười mấy tuổi cũng sẽ không che giấu được cảm xúc của mình, sợ hãi chính là sợ hãi, cũng sẽ không ra vẻ dũng cảm. Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, Hoàng Dân đang ngồi xe lăn từ ngoài cửa tiến vào. Trở về vực sâu hắc ám, tôi cũng muốn cùng nhau. Hoàng Dân còn chưa nói xong, Lâm Hiểu Phong lên trường mắt nhìn nàng một cái. Cô lại không phải chưa nhìn thấy tình huống bên trong vực sâu hắc ám. Nếu lại một lần nữa gặp được tứ đại bá chủ kia, tôi căn bản sẽ không có cơ hội bảo hộ cho cô, thậm chí còn sẽ bị cô liên lụy, cho nên cô không đi vào mới là tốt nhất. Hoàng Dân nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, chần chờ một lát, lại không có phản đối. Trong lòng của nàng đương nhiên minh bạch theo như lời của Lâm Hiểu Phong nói chính là sự thật. Mang theo nàng trở về vực sâu hắc ám là sự tình rất nguy hiểm. Không riêng sinh mệnh của chính mình có nguy hiểm, nói không chừng Lâm Hiểu Phong sẽ bị chính mình liên lụy, chết ở nơi đó. Bản ma vương nhất định phải đi. Đột nhiên, Vượng Tài tung tăng nhảy nhót từ bên ngoài chạy tới. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Vượng Tài tung tăng nhảy nhót, lên nói. Gì? Gia hỏa ngươi thương thế đã lành chưa? Miệng vết thương sau phẫu thuật là yêu cầu chậm rãi khép lại. Vượng Tài trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta là đại ma vương. Ngươi cho rằng thể chất của ta so với ngươi kém đến như vậy sao? Phía trước là ngươi muốn đi tìm Kỳ Lân, ta giả bộ. Đột nhiên Vượng Tài giống như ý thức được chính mình đã nói hớ điều gì, vội vàng nói, ây ây không phải, ta mới vừa khôi phục tốt. Truy Phong lại là cười nói, phía trước chân trước của cậu mới vừa đi, gia hỏa này liền tung ta tung tăng nhảy nhót lên. Lâm Hiểu Phong tức khắc hiểu được đại ma vương Vượng Tài này là sợ phải đi theo mình đi tìm Kỳ Lân kia, cho nên vẫn luôn làm bộ thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Lâm Hiểu Phong một chân đạp ra hỏa này một cái. Đi tìm Kỳ Lân, ngươi còn nhát như vậy, trở về vực sâu hắc ám thật sự không sợ sao? Vượng Tài nói. Nói giỡn sao, lúc trước ta ở vực sâu hắc ám cũng là nhân vật hoành hành thiên hạ, còn có thể sợ trở về vực sâu hắc ám sao? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc, cảm giác chính mình cần thiết phải đem tính cách khoang lác của con chó này sửa lại, ít nhất ở thời điểm hiện tại còn yếu, đừng có khoang lác như vậy. Lâm Hiểu Phong nói, Truy Phong, anh trước tiên nghỉ ngơi, chờ sau khi thương thế của anh hoàn toàn khỏi hẳn, chúng ta sẽ khởi hành đi vực sâu hắc ám. Không cần, hiện tại liền có thể đi, cậu đều đã nhiều năm không có gặp mặt Hạng Chu. Truy Phong lắc đầu. Lâm Hiểu Phong nói, sau khi thương thế hồi phục, đi vực sâu hắc ám mới có bảo đảm, đều nhiều năm như vậy rồi, cũng không vội mấy ngày này. Hoàng Dân ở một bên, bên trong hai mắt toát ra thần sắc mất mát. Đương nhiên hết thảy những việc này chính nàng cũng minh bạch. Hoàng Dân hít sâu một hơi, cũng không nói cái gì. Bộ dáng của Hoàng Dân Lâm Hiểu Phong toàn bộ đều xem ở trong mắt, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì, hoặc là nói chính mình còn có thể nói cái gì đây. Tôi đi tìm Vô Cửu, thuận tiện đem sự tình bên phía Hỏa Kỳ Lân nói cho hắn một chút. Lâm Hiểu Phong có chút không biết nên đối mặt với Hoàng Dần như thế nào. Nói xong, hắn xoay người lên rời khỏi nơi này. Đương nhiên, đây cũng hoàn toàn không phải là lấy cớ. Bất luận nơi nào xuất hiện các loài yêu ma quỷ quái, phàm là không thể hoàn toàn giải quyết, đều có lập một bộ hồ sơ, miễn cho về sau có người gặp gỡ, không biết là tình huống như thế nào. Lâm Hiểu Phong đi đến văn phòng của Vũ Kiều, giơ tay gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến thanh âm của Vũ Kiều: "Tiến vào đi." Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào. Vũ Kiều cười nói: "Đã trở lại sao?" Thời điểm khi lấy được máu của Kỳ Lân, Lâm Hiểu Phong liền đã gọi điện báo bình an cho Vũ Kiều. Chẳng qua lúc ấy ở trong điện thoại, việc về Hỏa Kỳ Lân này cũng không thể nói rõ ràng ở bên trong điện thoại được. "Ngồi xuống, uống trà không?" Vũ Kiều dò hỏi, sau đó ngồi xuống trên sofa. "Tôi tự mình rót là được rồi, nào dám để cục trưởng đại nhân châm trà cho tôi." Lâm Hiểu Phong tự mình cầm lấy ấm trà, rót hai ly trà. "Hỏa Kỳ Lân kia thực lực rất mạnh." Lâm Hiểu Phong một hơi đem việc về Hỏa Kỳ Lân kia nói ra. Trong lúc đó, Vũ Kiều cứ như vậy an tĩnh lắng nghe. Sau khi nghe xong, bên trong hai mắt của Vũ Kiều toát ra thần sắc quái dị. "Bạch tiên sinh cũng xuất hiện sao?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. "Hỏa Kỳ Lân cùng với Bạch tiên sinh giống như đều là thủ hạ của người nào đó, chẳng qua cụ thể là ai tôi lại không rõ ràng lắm." "Là Thập Phương Tiên Nhân." Vũ Kiều nói. "Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh, Tứ Yêu, cậu đã nghe nói rồi chứ?" "Nhất Tiên, đó là Thập Phương Tiên Nhân." Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhịn không được hỏi. "Thực lực của Thập Phương Tiên Nhân này mạnh như vậy sao?" "Phải biết rằng, với thực lực của Hỏa Kỳ Lân cùng với Bạch Tiên Sinh kia, vậy mà nguyện ý làm thủ hạ cho Thập Phương Tiên Nhân." Vũ Kiều trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. "Đều được xưng là tiên nhân, cậu thử nói đi." Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt. Hắn đương nhiên cũng minh bạch thực lực của Thập Phương Tiên Nhân này khẳng định rất cường đại. Rốt cuộc trong Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh, Tứ Yêu liền không có một kẻ yếu. Nhưng giống như Thập Phương Tiên Nhân kia, thế nhưng có thể để cường giả như Bạch Minh Phượng cùng với Hỏa Kỳ Lân làm thủ hạ, điều này vẫn khiến cho Lâm Hiểu Phong có cảm giác khiếp sợ. Cường giả như vậy thật đúng là rất hiếm thấy. "Cũng không biết tiểu tử cậu từ khi nào có liên hệ cùng với Thập Phương Tiên Nhân?" Vũ Kiều có chút tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. "Tôi nào biết." "Ấy, bỏ đi, nghĩ chuyện này làm gì, chuẩn bị khi nào xuất phát đi vực sâu hắc ám?" Vũ Kiều dò hỏi. Lâm Hiểu Phong suy tư một trận mới nói. "Chờ sau khi thương thế của Truy Phong khôi phục đi, đến lúc đó tôi cùng với Truy Phong còn có Vượng Tài trở về vực sâu hắc ám một chuyến là được." "Lần này không mang theo Hoàng Dân sao? Là lo lắng sau khi Hạng Chu tỉnh dậy sẽ gây rắc rối với cậu sao?" Vũ Kiều tươi cười đầy mặt hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. "Sợ cái rắm, tình huống nơi đó quá nguy hiểm, mà theo Hoàng Dân trở về ngược lại sẽ thêm liên lụy." "Điều này cũng đúng." Vũ Kiều gật đầu nói. "Đúng rồi, có thời gian đi thăm sư phụ cậu đi." "Sư phụ?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Sư phụ tôi làm sao vậy?" "Cũng không có gì, mỗi ngày ở một mình cũng quá nhàm chán, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho tôi trách móc, nói đồ đệ cậu cũng lâu chưa đến thăm ông ấy." Vũ Kiều ha ha cười nói. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu, cẩn thận tưởng tượng chính mình đích xác đã lâu không có trở về gặp sư phụ. Lâm Hiểu Phong gật đầu đối với Vũ Kiều nói. "Ngày mai không có việc gì, tôi đi thăm ông ấy một chút." Vũ Kiều gật đầu. "Được rồi, mau trở về đi, tôi còn có một đống lớn sự tình cần phải giải quyết đây." Nói xong, Vũ Kiều cũng lấy ra một quyển sách, đem việc về Hỏa Kỳ Lân ghi chép lại ở bên trong quyển sách này. Ghi chép lại cô rất kỹ càng tỉ mỉ, tỉ như thân phận của Hỏa Kỳ Lân, thực lực đại khái đều viết ở bên trong. Lâm Hiểu Phong trở lại biệt thự của mình, nằm nghỉ ngơi thật tốt. Thời điểm hắn đối phó Hỏa Kỳ Lân, trên người kỳ thật cũng có một số chỗ bị bỏng, chẳng qua thương thế đều không quá nghiêm trọng, thân thể khôi phục cũng rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên mượn một chiếc xe ở bên trong Trào Yêu Cục, sau đó lái xe chạy tới Bắc Kinh. Ở trên đường, Lâm Hiểu Phong cũng mua rất nhiều trái cây cùng với một số thực phẩm chức năng. Hắn đi vào cửa Tứ Hợp Viện mà Mao Lân Long cư trú, gõ gõ cửa. Không bao lâu, cửa được mở ra. Mở cửa thế nhưng là Thẩm Kinh Bình, là sư huynh của Lâm Hiểu Phong. Thẩm Kinh Bình cũng kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong cầm một đống đồ đạc tới cửa. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ đến nơi này. Ngươi còn sống, ngươi tới làm cái gì? Thẩm Kinh Bình mặt lạnh xuống nói. Sư phụ có ở đây không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thẩm Kinh Bình nhàn nhạt nói. Sư phụ có ở đây không cùng với ngươi không có quan hệ. Mặt khác, ngươi không phải đã chuyển sang làm môn hạ của một ma đầu rồi sao? Nơi này không chào đón ngươi. Thẩm Kinh Bình nói xong liền muốn đóng cửa. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiến lên chặn cửa lại, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đại sư huynh, lần này tôi tới là đặc biệt tới thăm sư phụ, anh làm như vậy thật không thích hợp chút nào. Thẩm Kinh Minh mắt lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Sư phụ lúc trước thu người cùng với Lộ Nguyên Thanh chính là một quyết định sai lầm. Hai người các người đều đọa vào ma đạo, người như các người có tư cách gì đến gặp sư phụ? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, lông mày nhíu lại. Hiện tại hắn khách khí nói chuyện cùng với Thẩm Kinh Minh là bởi vì gia hỏa này là đại sư huynh của chính mình. Sư phụ lại ở bên trong gây náo loạn, sư phụ nhìn thấy đồ đệ của mình đánh nhau, trong lòng chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Nếu không, Lâm Hiểu Phong một chân muốn đem vương bát đàn này đá văng đi chỗ khác. Hắn từ nhỏ tiếp xúc cùng với Thẩm Kinh Bình cũng không nhiều lắm, cũng không có tình nghĩa huynh đệ cái gì. Đột nhiên, bên trong truyền đến thanh âm của Mao Lân Long. Tiểu Bình, là ai vậy? Thẩm Kinh Bình quay đầu nhìn lại nói. Sư phụ, là phản đồ tam sư đệ đã trở lại. Mao Lân Long ho khan vài tiếng đi ra. Mao Lân Long thoạt nhìn so với trước kia gầy ốm hơn không ít. Sư phụ. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm đồ đạc đi vào, nhìn bộ dáng gầy ốm của Mao Lân Long, trong lòng hắn có chút không dễ chịu. Thân thể của ngài làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Thẩm Kinh Bình ở một bên lạnh giọng nói. Còn không phải bị ngươi làm cho tức giận sao? Hiểu Phong, ngươi quả nhiên còn sống. Mao Lân Long khẽ lắc đầu. Tiểu Bình, đừng nói bậy. Bệnh này của ta cùng với Hiểu Phong không có quan hệ. Lúc trước khôi phục đạo pháp, sau đó dùng để trợ giúp Lưu Huynh sử dụng phục hy bát quái phong thiên trận, thân thể liền vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, càng ngày càng kém. Lúc trước sau khi Mao Lân Long khôi phục đạo pháp, lại đem tất cả đạo pháp toàn bộ rót vào phục hy bát quái phong thiên trận. Bên trong quá trình này khiến cho thân thể của hắn tổn hao rất nhiều. Mao Lân Long thở dài nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt nói. Được rồi, nếu tới liền tiến vào ngồi đi. Tiểu tử ngươi đã lâu cũng chưa tới thăm ta. Thẩm Kinh Bình ở một bên nhịn không được nói. Sư phụ, phản đồ này. Được rồi. Mao Lân Long trừng mắt nhìn Thẩm Kinh Bình một cái. Hai vị sư đệ của ngươi theo đuổi lực lượng mạnh hơn, sao có thể nói là phản đồ? Ngược lại là ngươi mỗi ngày không có chí tiến thủ, còn rời khỏi Trảo Yêu Cục. Thẩm Kinh Bình hít sâu một hơi, lại không có đáp lời. Thẩm Kinh Bình rất sớm liền rời khỏi Trảo Yêu Cục. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn cảm giác chính mình cùng với Trảo Yêu Cục không thích hợp. Tuy rằng thực lực của Thẩm Kinh Bình ở bên trong Trảo Yêu Cục cũng có thể coi là có vị trí rất cao, nhưng mỗi nhiệm vụ muốn hoàn thành lại thực gian nan, thậm chí hoàn thành không được. Về nguyên nhân này cũng đơn giản, Thẩm Kinh Bình là người quá cứng nhắc. Tiến vào ngồi đi. Mao Lân Long nói xong nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt cũng là lộ ra tươi cười. Tiểu tử ngươi lâu như vậy không có tới gặp ta, cũng không nhớ ta sao? Đương nhiên là nhớ sư phụ, lại nói không phải con cũng đã tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong cười đi vào nhà, vừa mới chuẩn bị đi vào, đột nhiên ngoài cửa truyền đến rầm rạp tiếng bước chân. Mấy người Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, đi ở trước mặt là một thanh niên đầu trọc, toàn nhìn khoảng hơn 20 tuổi, phía sau còn đi theo mười mấy liều manh, tay cầm gậy gỗ. Thanh niên này đi nhanh vào bên trong viện. Mao lão nhân, ông tính thực chuẩn. Thanh niên này mắt lạnh nhìn Mao Lân Long, cắn chặt răng nói. Ông tính cha ta sẽ bị sa thải, kết quả cha ta thật sự bị sa thải, ông nói xem ta phải cảm tạ ông như thế nào?